Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 376, đây là ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê. Như vậy đi, vì cảm tạ ngươi hôm nay giúp ta giải vây, ta đưa ngươi một chương CD đi. Sau đó nữ hài tại túi sách bên trong lấy ra một tấm CD, mà lại tại cái này bên trên còn có nàng ký tên. Hạ Minh nhìn đến tấm này CD về sau đó có chút kỳ quái nhìn cô gái này liếc một chút. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, cái này cảm tạ người cũng không cần thiết đưa chương CD à. Đây cũng quá keo kiệt à. Hạ Minh có chút im lặng, đưa CD còn không bằng không tiễn đây. Hắn thấy, cũng là mời hắn uống ly cà phê cũng so đưa chương CD mạnh hơn. Hạ Minh gật gật đầu, đem CD nhận lấy, tùy ý liếc liếc một chút, thì phóng tới trên mặt bàn, tựa hồ đối với cái này CD không có hứng thú quá lớn. Hắn là Hạ Minh, vốn là đối những vật này không có hứng thú quá lớn, cho nên cũng không có đi chú ý qua những đồ chơi này. Bất quá lúc này nữ hài lại là hơi kinh ngạc, người không biết ta là ai. Nữ hài mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, khiến nữ hài có chút khó có thể tin. Ngạ, ngươi rất nổi danh sao? Hạ Minh kỳ quái nhìn nữ hài liếc một chút, tâm đạo, người này sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh a? Chẳng lẽ người người đều phải biết hắn? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nữ hài nghe về sau, khiến nữ hài nhất thời hoàn toàn không còn gì để nói. Cho dù là nữ hài cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, khiến nữ hài có chút buồn bực. Vậy ngươi có nghe nói hay không qua bài hát này? Sau đó cô gái này đem CD lại lần nữa đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh liếc liếc một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, cái này chưa từng nghe qua. Lúc này nữ hài không khỏi có chút thất lạc. Nàng là ai a? Nàng thế nhưng là một tên ngôi sao lớn. Nàng không dám nói toàn thế giới người đều biết hắn, nhưng là ở trong nước, không biết người nàng thật không ít, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác gặp phải Hạ Minh như thế một cái làm càn làm bậy, khiến nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này thật sự là quá đả kích người. Dưới cái nhìn của nàng, vốn cho rằng khi nàng lộ ra nàng diện mạo như trước về sau, Hạ Minh sẽ biến mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, hội vô cùng hưng phấn cùng với nàng muốn ký tên. Thế nhưng là ai biết, khi nàng lộ ra bản thân diện mạo về sau, Hạ Minh không chỉ có không có chấn kinh, mà lại chỉ là nhìn chính mình vài lần thì mất đi hứng thú. Khiến Lạc Vũ Khê cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Nàng dung mạo không dám nói thiên hạ vô song, nhưng là tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố cũng là thuộc về đỉnh phong một loại. Cho dù là so với cái kia Lâm Vãn Tình đều không thua bao nhiêu. Thế nhưng là người nam nhân trước mắt này gần là đối với chính mình nhìn hai mắt, thậm chí ngay cả một chút kinh ngạc biểu lộ đều không có. Trong lúc nhất thời, khiến Lạc Vũ Khê có một loại bị đánh bại cảm giác. Vậy ngươi có thấy hay không qua phim truyền hình? Tại phim truyền hình phía trên thấy qua ta. Lạc Vũ Khê rốt cục nhịn không được hỏi. Không có ý tứ. Ta xưa nay không nhìn loại kia não tàn mảnh. Hạ Minh cười nói. So sánh với mà nói, ta càng ưa thích nhìn. Cảm giác so đồ chơi kia mạnh hơn. Thoáng một cái Lạc Vũ Khê là thật không biết nói cái gì cho. Phải, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này kỳ hoa. Cái này đều là ai a? Không thấy mình như thế một đại mỹ nữ, người nói ít cũng nịnh hót hai câu a, cũng phải biểu hiện ra thân sĩ một mặt con a. Thế nhưng là này cũng tốt, vậy mà một chút mặt mũi đều không cho mình lưu, khiến Lạc Vũ Khê là cái kia tức giận a. Dầm dầm, dầm dầm, làm cà phê lạnh về sau, Hạ Minh hai ba chiêu, trực tiếp uống xong. Đồng thời nói, cái này thứ đồ gì, khổ như vậy, còn không bằng chính ta làm đường phèn tuyết lê dậy uống đây. đồ nhà quê. Trong lúc nhất thời, tại Lạc Vũ Khê trong đầu xuất hiện như thế mấy chữ. Không tệ, cũng là đồ nhà quê. Đây chính là cà phê à. Uống cà phê đều là ngụm nhỏ uống. Chỗ nào có nghiêu như vậy uống à. Đây chính là cà phê à. Cái này tiện nghi cà phê đồng dạng cũng liền mấy cái 10 đồng tiền. Cái này muốn là quý cà phê liền phải trên 100. Hạ Minh như thế hai cái thì uống hết 100 khối. Nếu như bị Hạ Minh biết, chỉ sợ không khỏi một trận đau lòng. 100 khối uống một chén cà phê. Đây quả thực là bại gia tử a. Trong lúc nhất thời, thì liền Lạc Vũ Khê cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này đều gọi chuyện gì a? Thua thiệt nàng trả đưa cho Hạ Minh một phần CD. Phải biết chính nàng thân thủ ký tên CD thế nhưng là không nhiều. Tại toàn bộ Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu người đều muốn có được nàng thân thủ ký tên CD. Thậm chí có thổ hào đã từng khai trừ 1 triệu giá cao. Đều không có thu hoạch được cái này CD. Có thể nghĩ cái này CD đến cỡ nào chân quý. Thế nhưng là tên trước mắt này, vậy mà xem chính mình CD như không sai. Khiến Lạc Vũ Khê đương nhiên không cao hứng. Dù nói thế nào nàng cũng là quốc tế tính nổi danh ngôi sao lớn a. Hạ Minh không biết nàng cũng coi như. Thậm chí ngay cả nàng phim truyền hình đều chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, khiến Lạc Vũ Khê có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Bành ngành, đúng lúc này, đột nhiên một trận khô loạn âm thanh vang lên đến. Cùng lúc đó cũng nương theo lấy Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Tút tút tút, Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hướng về phía Lạc Vũ Khê lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Tiếp cú điện thoại, làm Hạ Minh tiếp cú điện thoại về sau. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Đao Phong lo nghĩ thanh âm. Chỉ nghe Đao Phong nói, Hạ tiên sinh, không tốt, gần nhất có người đi tìm ngài phiền phức. Ngài cẩn thận một chút. Ô, Hạ Minh khẽ trao mày. Tìm hắn để gây sự. Hắn gần đây tựa như không có có đắc tội người nào à. Ai sẽ tìm chính mình phiền phức? Là ai? Là người trên đường. Bọn họ không biết ở đâu bên trong biết ngài tin tức. Hiện tại bọn hắn muốn bắt ngươi đấy. Đao Phong không dám nói mò. Phải biết đây chính là quan hệ đến Hạ Minh vấn đề an toàn. Tuy nhiên hắn biết Hạ Minh rất mạnh, nhưng là dù sao cũng phải nhắc nhở một chút Hạ Minh. Hắn biết, tại toàn bộ Giang Châu thành phố, chỉ cần có Hạ Minh tại, ai cũng không động đậy hắn. Hắn không biết Hạ Minh đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Nhưng là hắn biết, Hạ Minh không ngã, hắn thì ngược lại không, mà lại hắn cũng biết, hiện tại hắn hết thảy đều là Hạ Minh cho. Mà lại hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy thành lập toàn bộ địa hạ thành thì cái này cùng Hạ Minh có thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy thu phục toàn bộ Giang Châu thành phố, trở thành toàn bộ Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Mặc dù nói còn có một cái khác Giang Thị tập đoàn, nhưng là Giang Thị tập đoàn bây giờ đã tẩy trắng. Mà bọn họ cũng tại hướng lấy tẩy trắng phương diện phát triển. Nhưng là thủ hạ bọn hắn những người này vẫn như cũ là quản lý toàn bộ Giang Châu thành phố. Cho nên hắn không hy vọng Hạ Minh xảy ra chuyện gì. Một khi Hạ Minh xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ cũng phải đối mặt lấy không may. Đến lúc đó tất cả mọi người tại phản hắn, vậy liền phiền phức lớn. Ta biết. Hạ Minh cúp điện thoại, khiến Hạ Minh nhíu chặt lông mày suy tư. Ai là Hạ Minh? Đúng lúc này, một đạo cuồng vọng thanh âm từ này trong quán cà phê vang vọng ra. Cái này trực tiếp gây nên không ít người ánh mắt. Không ít người tất cả đều là đồng loạt nhìn qua. Thì liền Hạ Minh đều là cau mày hướng lấy trước mắt mấy người này nhìn sang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.